Xuân lấp ló ở ngoài sân kia, nhạc vui đặt khúc o kia, chúc câu hát đẹp sẽ che nỗi lòng. Chào xuân, chào cả nụ hồng, ôi sao mát má cứ nóng hòa xuân. nắng xuân lấp ló ở ngoài sân kia. Nào vui điệp khúc ô kia, chú cô hát đẹp sẽ chia nỗi lòng. Chào xuân, chào các